ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm cô đơn, từ Hoài đi 3 mét đến bến tàu Vịnh Giang Thành chỉ có một màu đen. Thủy triều làm mực nước biển dâng lên vô tận, giống như tâm trạng con người, cứ nhấp nhô không ngừng. Lâm Lộ đang lái xe trên đại lộ Mariner, rõ ràng là đã đi theo máy chỉ đường, nhưng máy chỉ đường luôn nói với cô ấy, bạn đã đi lệch khỏi tuyến đường được lên kế hoạch, xin vui lòng rẽ phải, xin vui lòng rẽ phải, rẽ phải cái đầu của mày bên phải chính là biển rộng mênh M-O-N-G đó. Muốn một blogger tình yêu Thái Phong như cô ấy rơi xuống biển rồi C-H-E-T sao? Lâm Lộ, một blogger tình yêu, chuyên thu thập tất cả các loại tài liệu tình yêu. Đôi khi là sự thật, đôi khi là đào bới tình yêu ngọt ngào trong phim truyền hình. Đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài để lấy cảm hứng. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập gần đây của Lâm Lộ không quá khả quan. Sự bùng nổ của một tài khoản tiếp thị paparazzi giải trí đã khiến cư dân mạng thích ăn dưa hơn. Cái gì mà cho nổ 5 dưa một lần? Cái gì mà đại sư nắm giữ thời gian phát sóng trực tuyến? Cư dân mạng phát hiện những ngôi sao này luôn khoác lên mình một tình yêu để dễ dàng phạm tội. Lấy danh nghĩa tình yêu mà làm ra những loại chuyện không liên quan đến tình yêu lại còn vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Làm cho tất cả họ đều mất lòng tin vào tình yêu. Là một blogger tình yêu, Lâm Lộ thực sự sắp hói đầu rồi. Tóc rụng đi rất nhiều, phải tìm được vài tài liệu mới để cứu vãn dòng chảy bấp bênh của cô ấy. Đó là một tai nạn khi đến bến tàu Mariner. DTV Lâm Lộ hùng hổ lái xe đến Hoành, muốn nhân dịp chuyện tình cảm của Mạch Như Yên và Dịch Trạch Khải bị tiết lộ, thực hiện một cuộc phỏng vấn tình yêu cho hai người. Kết quả lại bị lạc. Một phút trước xe đã hết dầu. Vào ban đêm, Lâm Lộ bước ra khỏi xe, khóc không ra nước mắt với bờ biển tối tăm. Trời muốn tôi C-H-E-T à, vừa dứt lời. Phốp, một tiếng, trong nháy mắt bến tàu tối đen bừng lên vô số ánh đèn, chiếu rọi cả một vùng biển đêm giống như ban ngày cùng lúc đó. Phía chân trời đột nhiên nổi lên vô số máy bay không người lái, bày ra đủ loại hình dạng trên bầu trời đêm. Kiến thức chuyên môn khiến Lâm Lộ nhận ra được điều gì đó. Nhanh chóng mở camera trên điện thoại di động ra. Những tài liệu cô ấy muốn đang có ở đây. Từ khi bắt đầu máy bay không người lái đã bày ra phong cách cũng khá bình thường, tạo thành một câu chúc mừng sinh nhật. Tiếp theo, phong cách này lại rất kỳ lạ. Những chiếc máy bay nhỏ trước mắt tạo thành đủ loại đồ ăn hải cầu khô, cá luộc, bánh ngọt nham thạch nhỏ. Lâm Lộ nuốt nước miếng không ngừng. Nhìn thấy thứ này khiến cô ấy rất đói bụng. Cuối cùng, trong chớp mắt máy bay không người lái đồng loạt tối lại, khiến người ta tưởng rằng đã mọi thứ kết thúc. Một giây sau, máy bay không người lái di chuyển một lần nữa, sáng bừng lên bốn từ lớn. Anh rất thích em. Lâm Lộ cực kỳ kích động. Đó là đường. Đường và đường, không ngờ tới lạc đường còn có thể kiếm được đường. Mặc dù dùng máy bay không người lái thổ lộ có một loại cảm giác trung tình bá đạo còn khó hiểu của tổng tài khoa học kỹ thuật, nhưng lại có chút ngọt ngào không cách nào từ chối được. Hơn nữa, dường như vị bá tổng khoa học kỹ thuật này không chỉ dừng lại ở việc dùng máy bay không người lái để khiến người trong lòng vui vẻ. Một lát sau đó, Lâm Lộ rất kích động chờ đợi. Đột nhiên nghe được thanh âm nổ ở mặt biển phía xa. Một tràng pháo hoa khổng lồ từ một chiếc thuyền nào đó trên mặt biển B, A, N lên. Một đường phóng lên không trung, nở rộ rực rỡ. Màu sắc cực kỳ có sắc độ bắt đầu từ nhụy của pháo hoa. Từng tầng chồng lên nhau, giống như vô số hỏa tinh trên bầu trời đêm, cuối cùng tạo thành một cảnh vô cùng rực rỡ, không kiêng nể gì B, A, N lên trên toàn bộ khu vực biển. Lâm Lộ nuốt nước miếng. A hát, thật là đẹp. pháo hoa này không chỉ đẹp mà còn rất đắt tiền. Cách chương.